Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, tương lai tất có một trận chiến. Hoắc vực, bát vực một trong, Ngô Trần mượn hộp gỗ gia trì, thừa dịp vẫn còn ở chuẩn tôn giả cảnh giới, đánh chết Lam Hải Vương phía sau Ngô Trần một đường bay nhanh hướng hoang vực. Gia trì nếu không có, toàn thân kim mang lóng lánh, rừng rực như dương Ngô Trần, khẽ nói một tiếng, kim mang dần dần tiêu tán. Lập tức, Ngô Trần tìm một chỗ không người đỉnh núi hạ xuống lâm. Một trường oanh kích ra một sơn động, chính là né tiến nhập, tạm thời đạt được chuẩn tôn giả, khiến cho Ngô Trần đối với lực lượng có cái hiểu mới. Bỗng nhiên có cảm ngộ, chuẩn bị mở lại động thiên, đem sơn động dùng nham thạch dán lại. Ngô Trần ngồi xếp bằng, rơi vào huyền ảo, lẳng lặng cảm ngộ. Bên kia, Bạch Ngọc tiểu sinh một đường căn cứ tung tích, truy kích mà đến, nhưng mà, đuổi tới phía sau, Bạch Ngọc tiểu sinh phát hiện mình đuổi sai phương hướng. Thì ra Ngô Trần mượn chuẩn tôn giả thực lực, lợi dụng trọng đồng thi dưới thủ thuật che mắt, làm cho Bạch Ngọc tiểu sinh đuổi sai. Chết tiệt trọng đồng giả, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chỉ bảo ta nhất định muốn. Bạch Ngọc tiểu sinh sắc mặt dữ tợn, bị một gã động thiên cảnh trêu chọc, tức giận đến giơ chân, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, cả kinh phía dưới mãnh thú bảo thể mà chết, hóa thành từng đạo huyết vụ, lại là dừng lại một ngày sau. Bạch Ngọc tiểu sinh xác định đuổi không kịp Ngô Trần, phản hồi thủy quốc, thời gian vội vã, 3 ngày trôi qua, oanh, nham thạch vỡ đi ra, thời gian qua đi 3 ngày, bế quan 3 ngày, Ngô Trần đi trong sơn động cất bước mà ra. Lúc này Ngô Trần, thần lượn lờ, trọng đồng bên trong có hỗn độn, nhìn chòng chọc bên ngoài thần hoàn bên trong, thình lình có 6 khẩu động thiên, gia trì đề thăng cảnh giới, Ngô Trần cảm ngộ rất nhiều, tĩnh ngộ 3 ngày ở mở 1 động thiên, đạt được 6 động thiên, nên đi gặp một lần liễu thần cùng thích ăn sữa thú. Bất quá tại trước đây, trước tiên cần phải trang phục một cái, ta hình tượng này quá bắt mắt. Cảnh giới đột phá, Ngô Trần chưa bắt đầu mỉm cười, sau đó sờ sờ cằm của mình, dứt lời, bùm bùm tiếng truyền đến, Ngô Trần xương cốt toàn thân một hồi vặn vẹo, thân hình thường nhân khó hiểu dưới biến động, không cần thiết khoảng khắc, Ngô Trần từ nhẫn chữ vật lấy ra một kiện khác quần áo mặc vào. Thiếu niên hình tượng không còn tồn tại, thủ nhi đại chi, tuổi tác 20 tuổi. Bất cần đời tuấn lãng quý công tử, tóc dài phất phới, hợp với cặp kia trọng đồng, mị hoặc chúng sinh, phong độ chỉ có, đây là kim cương dạy dịch dung thuật, trừ phi có kính chiếu yêu, bằng không ở hạ giới coi như là châm lửa thần hỏa cường giả cũng không nhận ra. Lấy ra cái gương chiếu chính mình khuôn mặt, nhìn chung quanh một chút, Ngô Trần tự luyến tự nói. Mặc dù không có ta nguyên lai hình tượng soái, bất quá cũng tạm được. Khuôn mặt của hắn, phong thần như ngọc, tuấn lãng tư thế oai hùng. Ở Ngô Trần rời đi, tìm kiếm thôn hoang vắng lúc, hắn cũng không biết tên của mình, truyền tới hoang vực, người mang trọng đồng, nhất nhân trảm giết 4 vị thiên kiêu, động thiên cảnh trảm sát chuẩn tôn giả. Khiến cho thái cổ thần sơn cường giả vô công nhi phản. Các loại sự tích ở hoang vực hỏa quốc, mộc quốc, thạch quốc lan tràn, truyền về tứ phương, thạch quốc, vũ vương phủ, vương hầu phủ đệ, linh khí tràn ngập, cung điện thành đàn, dày bảo quang tỏa ra, chim quý hiếm ở cung khuyết nghỉ chân. Đây là vũ vương phủ một chỗ động thiên phúc địa, thần tinh 4 phía. Chỉ có ở Vũ Vương phủ thân phận tôn quý người mới có thể ở lại. Lúc này, 2 vị tông lão hiệp chạy bộ tới, tựa hồ đang giao nói chuyện gì. Ngươi nghe nói không, có trọng đồng giả xuất thế, trảm sát chuẩn tôn giả. Bốn Chu Thụy Xây Gia dâng lên lão giả, cau mày khẽ nói, cùng Nghị Nhi một dạng trọng đồng, không nghĩ tới đương đại có hai vị trọng đồng, cái này ở trên cổ đô xưa nay chưa từng xảy ra quá. Toàn thân xích hà, giống như lão hỏa phượng hoàng lão giả lên tiếng, thượng cổ thời kỳ, trọng đồng là hơn cổ chí cường giả, trọng chưa xuất hiện qua một thời đại có hai gã trọng đồng giả. Chỉ thấy Thụy Hà lão giả, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, nắm phía trước động thiên phúc địa, ngữ như mảnh nhỏ muỗi, có một kiềm nén, một thời đại, hai vị trọng đồng, ai, hai hổ đánh nhau, tương lai Nghị Nhi tất nhiên sẽ cùng vị kia trọng đồng giả có một trận chiến a. Nói đến đây, tựa như nghĩ tới chuyện gì, Thụy Hà lão giả từ than. Vị kia trọng đồng bây giờ liền có thể trảm sát chuẩn tôn giả. Cũng không biết Nghị Nhi có thể hay không cùng tranh tài. Đây chẳng lẽ là năm đó mang tới nhân quả báo ứng sao? Xích Hà lão giả nghe vậy, thân thể bỗng nhiên chấn động, mắt lộ ra không vui. Mắng, đừng nói nhảm, Nghị Nhi làm trọng đồng bất bại thần thoại, còn dung hợp chí tôn cốt, chúng ta hiếu mục cộng đổ. Đây là được trời cao yêu ái, nơi nào sẽ có nhân quả. Nói xong, Xích Hà lão giả tràn đầy tự tin, lại nói, vị kia trọng đồng giả, ta cũng nghe nói, bất quá là ngũ cửa động thiên cảnh, Nghị Nhi hiện tại cũng là động thiên cảnh, thậm chí so với hắn nhiều hai khẩu động thiên, hắn có thể giết chuẩn tôn giả, nhất định vận dụng thủ đoạn gì, đừng quên. Nghị Nhi không có gì ngoài trọng đồng, còn thân cư chí tôn cốt, người mang trọng đồng cùng chí tôn cốt, ai cùng so tài, tương lai, Nghị Nhi coi như cho hắn đánh một trận, ai thắng ai thua khó nói, ta đối với Nghị Nhi có lòng tin. Đúng lúc này, hắt xì một tiếng, cửa động phủ mở ra, một vị tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khi Vũ Hiên ngang thiếu niên từ đó đi ra, đại đạo lại mơ hồ cùng cộng hưởng theo, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn cái kia một đôi mắt, thình lình cũng là trọng đồng. Nghị Nhi, hai vị lão giả thấy người đến, không khỏi ngẩn ra, thiếu niên trọng đồng lóe lên, lộ ra một vẻ cương nghị cùng kiên định, giọng nói leng keng, dẫn động đại đạo ông động, ông... Mặc dù nhiều hơn một vị trọng đồng, ta cũng làm trấn áp tất cả. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.